Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 130. Xin chào KBV. Chào Kỳ Anh. Chào Kỳ Anh nhé, lâu lắm không gặp em rồi. Chào Cường Nguyễn, chào anh Văn Nguyễn, chào Hữu Tâm, chào Kiên Trung. Chào Mẫn Huỳnh, chào Trần Văn Tài. Chào Cường Lò. Mới đang nghe tập 129 thì thông báo vẫn chào cái đã. Cảm ơn Cường Lò nhé. Anh em vào giao lưu một tí để cho kênh tương tác tốt. Đừng quên cho Phong một like nhé. Chúng ta vào diễn biến tập truyện ạ. Giờ lại bận quá, chỉ nghèo thôi. Ok, bận là tốt em. Bận là việc rất là nhiều. Chào Lý Lê Thành. Chúng ta vào chuyện nhé. Ma Tôn, tập 130. Trên bầu trời Long Huyết Thành Bảo, Tháp La Xà và Áo Gia Văn đã bắt đầu liều mạng huyết chiến. Người chỉ có từng đó thực lực sao? Tháp La Xà cười to vang trời. Thanh sắc trường tiên trong tay Tháp La Xà xoay tròn như con trường xà, đồng thời nhiệt độ cũng chợt giảm xuống. Một đóa thanh sắc băng hòa đột nhiên từ hư không xuất hiện, huyền phù tại phương viên mấy dặm ở trong không gian. Giữa ánh sáng mặt trời, chúng hiện ra vô cùng đẹp. Trong phương viên mấy dặm, thủy hệ nguyên tố đều đã bị Tháp La Xà thao túng. Áo Gia Văn sắc mặt biến đổi, nhất thời toàn thân hắn tản ra ánh quang chói mắt. Nhưng thánh quang cự kiếm trong tay hắn lại có chút chấn động. Xung quanh cự kiếm, cánh nhiên xuất hiện rất nhiều khe hở, không gian li ti như sợi tóc. Tháp La Xà hừ lạnh một tiếng, sóng âm vô hình từ trên ập xuống, bị một đóa thanh sắc băng hòa trực tiếp hấp thu hết. Vụt, mỗi một đóa thanh sắc băng hòa đang huyền phù đều bắn ra thanh quang. Các đóa thanh sắc băng hoa đều bắn ra thanh quang tương trợ nhau rồi dung hợp. Mỗi lần dao động rồi dung hợp, uy lực của băng hoa trở nên lớn hơn nữa. Cho đến cuối cùng, tất cả chúng ngưng tụ lại với nhau. Phá! Áo Giả Văn thấy tình thế không ổn, trực tiếp bổ một kiếm về phía đóa hoa băng. Băng hoa vỡ vụn, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, một đóa băng hoa khác liền ngưng tụ lại. Trận thế kỳ diệu không một chút nào bị ảnh hưởng. Bùng một tiếng, tất cả năng lượng đang tập trung đột nhiên bùng nổ. Mỗi một đóa thanh sắc băng hoa đều phát ra một đạo hắc quang. Mục tiêu chính là Áo Gia Văn. Yết hầu Áo Gia Văn phát ra tiếng gầm nhẹ. Ở trên trán từ từ là nhú ra bạch sắc tiêm giác. Đồng thời Áo Gia Văn toàn lực là bổ cự kiếm về phía hắc quang, đang rất nhanh tiến tới. Cự kiếm cùng hắc quang mãnh liệt va chạm nhau. Hắc quang toái liệt. Phột một tiếng, Áo Giả Văn phun ra một ngụm máu tươi. Ngay cả hai bàn tay hắn cũng đã phát ra tiếng đầu khớp xương vỡ vụn. Áo Giả Văn hùng hằng trợn mắt nhìn Tháp La Xà. Sau đó toàn thân hóa thành một đạo ánh sáng trực tiếp hướng về phía tây lao đi. Ngay cả thần phân thân đang cùng với đế lâm dày dừa cùng bay đi, dung hợp với đạo ánh sáng kia. Áo Giả Văn trong nháy mắt biến mất tại chân trời phía tây. Áo Lợi Duy Á, ta Áo Giả Văn thề nhất định sẽ giết ngươi. Tiếng Áo Gia Văn giận dữ thét vang vẫn vang vọng ở trên bầu trời Long Huyết Thành Bảo. Thấy Áo Gia Văn thối lui, Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á lúc này mới thở dài một hơi. Tháp La Xà, Đế Lâm cũng đã quay trở lại. Tên Áo Gia Văn này có lai lịch thế nào? Thực lực sợ là lợi hại. Nếu hắn toàn được một đấu một với ta, ta rất nhiều nhất chỉ đấu ngang tay vén mà thôi. Tháp La Xà than thở. Tháp La Xà cũng phát hiện ra tên Áo Gia Văn này còn có một trung vị thần, phân thần nữa. Đế Lâm cũng gật gật đầu. Bất quá, lúc hòa trúc tinh thần phân thân này không có mạnh như là quang minh phân thân. Đế Lâm cảm thán nói, hòa trúc tinh thần phân thân kia cùng ta chiến đấu, chỉ có thể nhíu chân ta mà thôi. Đáng tiếc ta bước vào trung vị thần cảnh giới. Đối với trung vị thần pháp tắc còn vô pháp áp dụng thành đạo. Lĩnh ngộ đạt tới một độ cao nhất định sẽ trở thành trung vị thần. Nhưng là sau khi lĩnh ngộ, nó cũng không có đại biểu cho khả năng vận dụng lĩnh ngộ một cách thiết thực. Hai cái thần phân thân này đều là trung vị thần, Tên áo gia văn này khó đối phó nha. Lâm Lôi cũng cảm thấy một tia khó đối phó. Hai thần phân thân trung vị thần cũng không tính là gì. Tháp Đa Xa lắc đầu không thèm để ý. Độc lực thành thần. Một cái thần phân thân đạt tới trung vị thần. Về phần bản tôn, trực tiếp tìm thần cách rồi luyện hóa là được. Tên áo gia văn này hẳn là ngây ngốc ở Qua Ba Đạt vị diện ngục giam rất lâu, trước để bản tôn thành hạ vị thần. Xem ra vận khí hắn tốt, tìm được một khỏa trung vị thần thần cách, nên có hai trung vị thần thân thể, không thể thành sao? Cuộc đàm thoại liền diễn ra. Xa xa có mấy thân ảnh đang bay lại. Đúng là Lãnh Khốc Vũ Thần Áo Bố Lai Ân, Đại Đế Tỳ Khải Sắt Lâm cùng với Hy Tắc. Lâm Lôi, chúc mừng ngươi. Vũ Thần khuôn mặt như là khắc trên đá, nghiêm túc nói, lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn thấy Vũ Thần, Lâm Lôi trong lòng cũng thở dài. Vũ Thần, Áo Bố Lai Đế Quốc các ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi đã biết chưa? Lâm Lôi nói, biết một chút, còn tình hình cụ thể thì không rõ lắm. Vũ Thần lắc đầu nói, không nghĩ ta vừa từ chúng thần mộ địa đi ra đã nghe phải cái tin tức tệ như vậy. Đúng rồi, ta còn chưa kịp hỏi, Qua Ba Đạt vị diện ngục giam sao lại để thoát ra nhiều cường giả như vậy? Đế Lâm nghi hoặc hỏi. Ngay cả chỗ ma thú sơn địa, sơn mạch cũng chỉ thuộc về không gian bạc nhược mà đã khó có thể điều tra rồi. Là ta. Áo Lợi Duy Á mở miệng nói, là ta trong lúc vô ý đã mở ra thông đạo không gian chi môn. Mở thông đạo không gian chi môn? Đế Lâm, Vũ Thần bọn họ đều chấn động. Cái không gian bạc nhược này giống như là một dải đê lớn che vết nứt mà thôi. Nếu người chẳng may để một vài giọt nước thấm vào, thông đạo của không gian chi môn sẽ mở, đại địa sụp đổ, tự nhiên là nước lớn dâng tràn, xuất hiện những cường giả như thể là thần, như là thế thần kinh người. Vậy sao? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Đế Lâm. Đế Lâm đại nhân, người như thế nào biết chúng ta gặp nguy hiểm vậy? Lâm Lôi chứng kiến Đế Lâm hóa thành bản thể chạy tới nơi này, và ngay cả Tháp La Xà cũng chậm hơn so với Đế Lâm vài phần. Còn về phần hạ vị thần Vũ Thần, Đại Đế Ti, Hy Tắc thì chậm hơn một nhịp, chiến đấu kết thúc rồi thì bọn họ mới tới. Là Bố Lỗ Đặc đại nhân nói cho chúng ta biết. Đế Lâm trả lời. Vũ Thần cũng nói, chúng ta chưa từ chúng thần mộ địa quay trở về, trở lại Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Vừa tiến nhập Ngọc Lan Đại Lục vị diện không lâu, Bố Lỗ Đặc đại nhân đột nhiên nói, Lâm Lôi ngươi là đang gặp nguy hiểm, để Đế Lâm và Tháp La Xà nhanh chóng đi trước, may ra còn kịp cứu nạn. Đế Lâm, Tháp La Xà cũng gật đầu. Nếu Đế Lâm ngươi chậm một bước, e rằng đã thực sự nguy hiểm đấy. Tháp La Xà cảm thán nói. Đế Lâm cười nói, nguy hiểm cái gì? Ta phòng trường Bối Lỗ Đặc đại nhân sớm đã đến rồi, sợ rằng gặp việc tối nguy hiểm mà chúng ta không vượt qua thì Bối Lỗ Đặc đại nhân sẽ chia tay ra tay giúp đỡ Lâm Lôi ngay. Bối Lỗ Đặc đại nhân? Tháp La Xà cũng chau mày lại. Sợ rằng cả loài người trên Ngọc Lan đại lục chết sạch, Bối Lỗ Đặc đại nhân cũng không thèm để ý. Hắn sẽ cứu Lâm Lôi sao? Ta xem hắn chắc nhắc nhở chúng ta cũng đã rất khó rồi đấy. Bối Lỗ Đặc tâm ngoan, Tháp La Xà chính đã hiểu rất rõ. Cái này không nhất định. Đế Lâm không cho rằng như vậy. Nguyên lai là như vậy. Lâm Lôi thầm than trong lòng, trách không được khi mình truyền âm hỏi Bối Bối, Bối Bối cũng không có cho mình biết Bối Lỗ Đặc đại nhân có đến hay không. Nguyên lai Bối Lỗ Đặc đại nhân đi trúng thần mộ địa, căn bản là không có mặt ở rừng rậm hắc ám này. Không có ai phát hiện ra, tại một nơi cách Long Huyết Thành bảo chừng vài dặm, có một bóng người đang trong suốt mơ hồ huyền phù trong không gian. Ánh mặt trời chiếu lên người hắn đã bị hấp thu, không có phản xạ ra, cho nên tự nhiên không ai thấy được sự tồn tại của người này. Tên tiểu tử Tháp La Xà này. Bóng người trong suốt đó tự chào một tiếng. Năm đó chuyện ta làm tại diệt thế chi chiến thực sự đã dọa chết hắn sao? Hắn vẫn cho là ta là tâm ngoan vậy sao? bóng người trong suốt bỗng nhiên biến mất không còn gì. Bên bìa hắc ám rừng rậm. Bối bối đừng đi nữa. Ngươi đi đóng huyết thành bảo cũng là vô dụng thôi. Ngươi đâu có địch nổi trung vị thần chứ. Tam đầu tử sắc thử vương đều cùng khuyên bảo bối bối. Nhưng mà bối bối vẫn là xem như trước. Vẫn theo ý mình mà đi. Theo phương nam cực nhanh bay tới. Bối bối trong lòng rất vội. Nhưng ngay tại lúc này. Bối bối, ta không sao rồi. Thanh âm của Lâm Lôi vang lên trong đầu bối bối. Lão đại. Bối bối nhất thời kinh hãi liền dừng lại. Tam đầu tử sắc thử vương ở bên cạnh cũng phi thường mơ hồ. Bối bối đình trệ chốc lát trong không trung cùng với Lâm Lôi dùng linh hồn trao đổi. Một lúc sau mới trả lời. Lão đại, ta bây giờ sẽ đi tới chỗ ngươi. Bối bối bây giờ đặc biệt muốn nhìn thấy Lâm Lôi. Ai cũng không ngăn cờ được hắn. Bối bối. Một thanh âm trầm thấp vang lên. Bối bối ngẩng đầu nhìn. Ở trong con mắt nhỏ nhất thời hiện lên một tia bất mãn. Bố nó đặt ra giá, người bây giờ mới về sao? Phụ thân đại nhân. Tam đầu tử sắc thử vương đều rất quy củ. Bố nó đặt mỉm cười đưa tay ôm lên bối bối. Bối bối lại đây. Nhưng bối bối đẩy ra. Bố nó đặt ra. Ta từ lão đại biết hết rồi. Người biết lão đại gặp nguy hiểm nhưng tại sao lại không tự mình ra tay? Nếu người tự mình ra tay, cái tên hỗn đàn áo gia văn kia phải chết chứ không nghi ngờ. Bối bối rất là bất mãn. Áo giả văn thiếu chút nữa là giết chết Lâm Lôi. Ở trong lòng của bối bối, mặc dù hắn cảm thấy rất kiêu ngạo, hãnh diện về bối lỗ đặc, và hắn cũng rất là quý bối lỗ đặc ra ra. Nhưng trong lòng của bối bối, Lâm Lôi là ván từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Cho nên sự tồn tại của Lâm Lôi trong lòng bối bối quan trọng giống như ra ra vậy. Bao nhiêu năm qua, Lâm Lôi đã cùng bối bối cùng nhau vượt qua bao nhiêu việc. Một thiếu niên không cha không mẹ. Một ma thú không cha không mẹ là nương tựa lẫn nhau, cùng nhau mạo hiểm, cứ vậy mà phát triển. Cho nên tình cảm giữa hai bên vô cùng bền chắc, không thể phá hủy. Bối bối, ta ra tay giết tên áo giả văn kia sao? Bối lỗ đặc bất đắc dĩ cười nói. Không phải chuyện gì ta cũng làm được. Về phần giết áo giả văn báo thù, tốt hơn hết để Lâm Lôi hắn tự làm đi. Ta có thể bảo trụ tính mạng hắn là quá đủ rồi. Bảo vệ tính mạng của lão đại là Tháp La Sa cùng Đế Lâm mà. Bối bối bất mãn quay đầu, không để ý tới bối lỗ đặc. Bối lỗ đặc nhìn bối bối trước mặt, không biết nói thế nào thì tốt. Bối lỗ đặc lại tại vô số vị diện, cao tầng nhân vật cũng có danh tiếng lớn. Hắn vô cùng lạnh khốc, tàn nhẫn. Đó chính là danh tiếng của hắn. Cho dù là trước mặt con của mình, hắn cũng có thể nhẫn tâm. Nhưng trước mặt bối bối, trong lòng bối lỗ đặc lại vô cùng sùng ái. Giống như cha đối với con thường nghiêm khắc, nhưng mà đối với cháu thì lại vô cùng sùng ái vậy. Bối lỗ đặc đối với tử tôn của hắn cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng khi gặp bối lỗ đặc gia tộc tử tôn, phệ thần thử bối bối tại đệ nhị không gian, hắn không thể nghiêm khắc được. Tháp La Sa và Đế Lâm sao? Bối lỗ đặc liền gật đầu nói. Bối bối, kỳ thực ta trước bọn họ đã dùng tốc độ nhanh nhất để đến lòng huyết thành rồi. Nếu bọn họ không tới kịp, ta sẽ ra tay. Bối lỗ đặc âu yếm bối bối như đang nựng hài tử vậy. Bối bối có vẻ nghi hoặc nhìn bối lỗ đặc. Thực sự sao? Đương nhiên rồi. Già già đã bao giờ lừa gạt ngươi chưa? Bối lỗ đặc rất hiền lành tươi cười. Bối bối lúc này mới nhếch mép cười cười. Bối lỗ đặc già già. Ta trước đi xem Đông Huyết Thành bảo. Bối bối lập tức nói. Được. Bối lỗ đặc cười cười nói. Ngươi cũng nên đi xem đi. Bối bối. Ngươi phải nhớ cho kỹ. Ngươi hiện cách lần thuế biến cuối cùng để trường thành cũng sắp tới rồi. Đi một chuyến nhanh rồi về. Bối lỗ đặc cẩn thận dặn dò. Ta biết rồi, bối lỗ đặc ra ra. Bối bối trả lời. Cáp lý, ngươi theo bối bối đi. Bối lỗ đặc vẫn lo lắng, liền nhắc nhở. Vâng, phụ thân. Tử sắc thử vương cáp lý nói. Bối lỗ đặc ra ra. Cáp lý không cần đi. Nếu gặp phải thần cấp cao thủ muốn đối phó ta, Cáp lý cũng không có biện pháp bảo vệ ta đâu. Bối bối cứ thế mà nói. Xem ra trong mắt bối bối, tử sắc thử vương Cáp lý chỉ là thánh vật cường giả mà thôi. Cáp Lý nghe được không khỏi cùng hai vị huynh đệ Tử Sắc Thử Vương Cáp Đặc Cáp Duy nhìn nhau. Cáp Lý, ngươi cùng hắn đi đi. Bối Đỗ Đặc không nói đi nói lại nhiều. Sau đó Bối Bối cùng Cáp Lý đi về phía Long Huyết Thành Bảo. Đối với bọn Vũ Thần Đại Đế Ti mà nói, một nhóm lớn cường giả thần cấp đột nhiên hàng lâm xuống Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Cái này là một tin tức vô cùng xấu, nhưng là bọn họ chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Vũ Thần, Đại Đế Ti, nhóm người này bây giờ đang tụ tập trong đại sảnh ở bên trong Long Huyết Thành Bảo. Đang lúc mọi người cùng nhau đàm luận, một bóng người từ xa cực nhanh lao tới. Đúng là Pháp Ân. Vừa rồi Áo Gia Văn tới, Lâm Lôi để cho thân nhân bằng hữu của mình lập tức là Bôn Đảo Tư Hướng. Bây giờ bọn họ đang trên đường trở về. Về đầu tiên chính là Pháp Ân. Pháp Ân vừa xuống đến cửa đại sảnh, thấy trong sảnh Vũ Thần Áo Bố Lai Ân lập tức ngây người. Bồng một tiếng, Pháp Ân quỳ mạnh xuống. Sư phụ. Pháp Ân nước mắt chảy ra. Các sư đệ đều đã chết, ký danh đệ tử cũng chết toàn bộ, cả Vũ Thần Sơn tất cả đã bị hủy diệt, đệ tử đã phụ ủy thác của sư phụ. Pháp Ân lại nhìn thấy lão sư Vũ Thần, không kiềm chế được mà khóc giống lên đầy thống khổ. Vũ Thần liền đi tới, nâng đại đệ tử lên. Pháp Ân, cái đó với người không quan hệ, không quan hệ. Vũ Thần thở dài một tiếng. Vũ Thần Sơn đã tâm huyết bao lâu quán, nhưng là khi biết lượng lớn thần cấp cường giả hàng lâm, hắn cũng biết mới tiệm cận thánh vực cực hạn đệ tử Pháp Ân căn bản là không thể đề kháng được. Sư phụ, ở trên bầu trời có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, đó là bọn Địch Khắc Tây. Mấy người đám Địch Khắc Tây cũng trực tiếp quỳ gối trước mặt Đại Đế Ti. Đứng lên đi. Đại Đế Ti thở dài nói, tình huống của nàng luận ra còn tốt hơn Vũ Thần, bởi vì kẻ chiếm lĩnh Ngọc Lan Đế Quốc chỉ công kích hoàng cung, mà các đệ tử của Đại Đế Ti không tập trung một chỗ, cho nên cũng chỉ chết mất hai người trong hoàng cung mà thôi. Phần lớn đệ tử là vẫn còn sống, chỉ là Đại Đế Ti thủ hộ ngàn năm Ngọc Lan Đế Quốc đã bị chiếm lĩnh rồi. Số lượng lớn người đã quay lại, trong đó có cả Bản Tôn Lâm Lôi. Bản Tôn Lâm Lôi và thần phân thân đều liền dung hợp thành một. Lâm Lôi, Địch Địa Á sau khi trở về lại được cùng với Lâm Lôi ở cùng một chỗ. Nàng cũng vì Lâm Lôi mà cảm thấy lo lắng. Huynh không việc gì thật là tốt quá. Địch Địa Á vui sướng, ở trong mắt cũng ẩn chứa nước mắt. Khi Áo Gia Văn tới, bọn họ bị bức trốn vào trong vi hình vị diện mật thất, về sau lại phải chạy trốn tứ tán. Bản Tôn Lâm Lôi vì lo lắng địch nhân dựa vào khí tức bản thân mà bắt đến, đã không cho bất kỳ một kẻ nào cùng hắn một phương đảo tàu. Dưới tình hình như vậy, mọi người trong lòng đều sợ hãi. Nhưng mà giờ phút này mọi người đều đã an tâm. Hết thầy đều tốt rồi. Lâm Lôi giờ phút này cũng đã cảm thấy nhẹ người. Lúc đầu hết thầy áp lực đều đổ dồn lên đầu Lâm Lôi. Nhưng mà hiện tại Đế Lâm, Tháp La Sa đến rồi. Có hai người bọn họ, trừ khi A Đức Kim Tư Đại Nhân tự thân xuất thủ, nếu không bọn họ ít nhất vẫn có thể tự bảo toàn. Lâm Lôi, ngươi có biết kẻ hủy diệt Vũ Thần Sơn chúng ta là ai không? Vũ Thần nhìn về phía Lâm Lôi hỏi. Trong mắt Vũ Thần ẩn chứa một tia không cam tâm. Lâm Lôi thở dài. Vũ Thần, ngươi buông tay đi. Hủy diệt Vũ Thần Sơn của ngươi, chiếm đóng Áo Bố Lai Ân Đế Quốc hôm nay chính là một cỗ thế lực phi thường khổng lồ. Cầm đầu là một vị thương vị thần. Cầm đầu là một vị thượng vị thần. Hắn được gọi là A Đức Kim Tư. Lâm Lôi biết nếu là thượng vị thần, Vũ Thần không có khả năng có thể đoạt lại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. A Đức Kim Tư. Đế Lâm kinh hô một tiếng. Đế Lâm đã từng kinh qua Qua Ba Đạt vị diện ngục giam, cũng biết được sự đáng sợ của A Đức Kim Tư. Thượng vị thần. Tháp La Sa, Hy Tắc, Vũ Thần, Đại Đế Ti bọn người đều biến đổi sắc mặt. Từ hạ vị thần tới trung vị thần đã rất là khó, nhưng từ trung vị thần đạt tới thượng vị thần là khó khăn gấp bội. Đối với bọn họ mà nói, thượng vị thần đã là vô địch. Dù sao chủ thần sẽ không để ý đến tầm

tên áo Gia Văn lại giết đến đây. Điều này khiến cho Lâm Lôi lo lắng. Một ngày nào đó tên A Đức Kim Tư nổi hứng muốn đối phó bọn họ. Vậy nguy hiểm rồi. Yên tâm đi. Đế Lâm cười nói. Lâm Lôi, thượng vị thần có lòng tự hào của thượng vị thần. Nếu không phải là ngươi chủ động trêu chọc thượng vị thần, thì bình thường thượng vị thần sẽ không tự giảm thân phận đối phó các ngươi. Mà chính là trung vị thần bình thường cũng sẽ không để ý đến thân phận đối phó các ngươi. Trong thế giới của thần, có một thói quen. Cường giả cùng cấp bậc có thể đối chiến. Tỉ như hạ vị thần, chỉ cần đầu hắn không nóng lên, không chiến, không khiến trung vị thần khí tức, không khiến cho trung vị thần tức giận, thì tên trung vị thần này sẽ không giết hắn. Đương nhiên phạm vào kiêng kỵ, chọc giận đối phương sẽ không hề lưu tình. Như bố đã đặt hạ lệnh, không cho phép thần cấp cường giả, thánh vực cường giả giết chóc phá hoại ở Bắc vực 18 công quốc. Nếu có thần cấp cường giả không nghe lệnh, thì bố đô đạc tự nhiên sẽ thể hiện một ít thủ đoạn, trực tiếp giết chết đám hạ vị thần đó. Thượng vị thần đối phó hạ vị thần tuyệt đối có thể tát một cái là chết. Dù sao chênh lệch quá lớn. Như vậy là tốt rồi. Trong lòng của Lâm Lôi cảm thấy yên tâm hơn. Đồng thời hắn cũng nhớ lại cảnh Áo Gia Văn đến đây. Áo Gia Văn lúc đó cũng không có chủ động ra tay, hiển nhiên là khinh thường, mà chỉ để cho thủ hạ ra tay. Nơi mà đám cường giả tụ tập đều như vậy, thế lực cũng cùng đẳng cấp đối chiến, thủ lĩnh đấu thủ lĩnh, tiểu tốt đấu tiểu tốt. Tháp La Sa, người đi đối phó Áo Gia Văn cẩn thận một chút. Đế Lâm cười chế nhạo, đừng có bị Áo Gia Văn đánh bại đấy. Buồn cười. Tháp La Sa nhất thời cười dài một tiếng. Người nghĩ ta là kẻ mới thành trung vị thần như ngươi, dễ bị khi dễ sao? Tháp La Sa nói xong không để đến sắc mặt Đế Lâm, mà trực tiếp bay ra khỏi đại sảnh của Long Huyết Tòa Thành, cực nhanh lao về phía Đế Đô. Tên này... Đế Lâm trừ thầm một tiếng. Lâm Lôi nhìn đám người xung quanh, trên mặt hiền vẻ tươi cười. Bây giờ mọi người đều ổn, Long Huyết Tòa Thành cũng trở lại sự yên tĩnh. Trong lòng của Lâm Lôi đã rất thỏa mãn, ngửa đầu nhìn về chân trời xa xa. Bối bối tới rồi. Lão đại, hay là người theo ta đến trong Hắc Ám Chi Sâm đi. Bối bối đề nghị nói. Yên tâm, có ta cho các ngươi đến, bối đối đặc gia gia tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Đến lúc đó ta và lão đại còn có đám tiểu tử Thái Lạc đều ở trong Hắc Ám Chi Sâm. Ta không tin ai dám đến Hắc Ám Chi Sâm làm loạn đâu. Đây là ý nghĩ của bối bối sao? Chắc có chuyện Áo Gia Văn vừa rồi, bối bối rất lo. Yên tâm đi, bây giờ đã không có vấn đề đâu. Lâm Lôi cười nói. Tháp La Sa và Đế Lâm đã đến đây. Bọn họ đều là trung vị thần. Bọn họ ở đây ít nhất thì trung vị thần không uy hiếp được chúng ta. Còn về phần A Đức Kim Tư, ta nghĩ hắn không có lý do gì để đối phó một tên hạ vị thần như ta đâu. Bố bối suy nghĩ một chút, cũng cho rằng Lâm Lôi nói có lý. Nếu A Đức Kim Tư muốn giết Lâm Lôi, cho dù Lâm Lôi đến ở trong Hắc Ám Chi Sâm, A Đức Kim Tư cũng có thể thừa dịp bố lô đạc vắng mặt. Huống chi người ta là một vị trung vị thần, sao có thể mất thân phận đối phó một tên hạ vị thần chứ? Tuy nhiên nói lần này thực sự là nguy hiểm, thiếu chút nữa thì... Lâm Lôi cảm thán. Nếu không phải lúc tối hậu để Đế Lâm ra tay, sợ rằng mình và Áo Lệ Duy Á đã chết rồi. Nguy hiểm cái gì? Bố bối lại nói. Thực ra bố Lô Đạc Gia Gia đã đến Long Huyết Tòa Thành trước bọn họ cơ. Chỉ là bố Lô Đạc Gia Gia chưa ra tay thôi. Nếu bọn Đế Lâm không cả nổi, thì bố Lô Đạc Gia Gia dám chắc sẽ ra tay. Lâm Lôi cảm thấy ngạc nhiên. Nếu Gia Gia đến lúc tối hậu còn không ra tay, ta dù chết cũng không nhận hắn. Bố bố có chút tức giận nói. Bố Lô Đạc Gia Gia của ngươi dù sao cũng là thượng vị thần, hơn nữa nghe nói còn là chủ thần sứ giả. Thân phận như vậy sao có thể tùy tiện ra tay chứ? Lâm Lôi nói giúp đỡ cho bố Lô Đạc. Bố bố nói một hai câu rồi thôi. Đối với bố Lô Đạc Gia Gia, bố bố vẫn vô cùng yêu quý. Hắn cảm giác được tình thương yêu của bố Lô Đạc đối với hắn. Từ nhỏ không được gặp cha mẹ mình, bố bố tự nhiên thân thiết với Lâm Lôi nhất. Lâm Lôi thầm nghĩ, bối Lô Đạc đại nhân quả nhiên sớm đã tới, nhưng hắn lại không ra tay. Xem ra thần phân thân. Bối Lô Đạc đại nhân cũng đã trơ mắt nhìn. Trong lòng của Lâm Lôi hiểu rõ, Bố Đỗ Đạc rất cao ngạo. Sống chết của Đức Từ Lê, Áo Lợi Duy Á, bố Đỗ Đạc sợ rằng không hề quan tâm. Bởi vì quan hệ của bối bối, bố Đỗ Đạc mới có thể chiếu cố hắn ta. Trong Hắc Ám Chi Sâm, ta nói rồi, các ngươi tốt nhất là tu luyện ba phương diện: đại địa pháp tắc, hỏa nguyên tố pháp tắc, thủy nguyên tố pháp tắc. Nhưng mà các ngươi như vậy cho dù 100 triệu năm cũng không có khả năng đạt đến cảnh giới thượng vị thần. Bối Đỗ Đạc nhìn hai đầu Tử Kim Thử Vương nói. Hai con Tử Kim Thử Vương cũng không dám lên tiếng. Không thể trách các ngươi. Bối Đỗ Đạc lắc đầu thở dài một tiếng. Các ngươi am hiểu nhất chính là phong nguyên tố pháp tắc và hắc ám nguyên tố pháp tắc. Các ngươi tu luyện ba loại pháp tắc kia tốc độ thực sự là quá chậm. Cha, Cáp Duy nói. Ta tu luyện hơn 100 vạn năm. Nhưng mà ba phương diện là địa, hỏa, thủy, chưa cái nào đã đến thần cấp. Thực sự ta tu luyện rất là mệt. Căn bản không có thư giãn như là tu luyện hắc ám pháp tắc và phong nguyên tố pháp tắc. Quên đi, tùy các người đó. Bố Lỗ Đạc lắc đầu nói. Thực ra ta đã được rất nhiều. Ta vốn không nên tham như vậy. Đứa trẻ bối bối này. Trên mặt bố Lỗ Đạc xuất hiện nụ cười. Ta trong lòng hẳn không quan trọng bằng Lâm Lôi. Hắn cũng không biết. Dù hắn không xin ta, chỉ bằng vào sự chiếu cố của Lâm Lôi dành cho hắn, ta không thể nào đứng nhìn Lâm Lôi chết được. Nhưng ta cũng chỉ chiếu cố ở một mức nhất định mà thôi. Cho dù thượng vị thần cường đại cũng không có khả năng là thuấn gì. Như bố Lô Đạc, cho dù rõ ràng thần thức phát hiện được, ở vạn dặm phát hiện mấy người giết Lâm Lôi, nhưng mà khoảng cách như vậy cũng phải mất một lát. Bối Lô Đạc không kịp cản lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Lôi bị chết. Cáp Đạc, Cáp Duy, hai người các người còn có Cáp Nhĩ đại ca, các người nữa. Ta không muốn nói nhiều lời. Đường của các ngươi là các ngươi tự chọn. Nếu ta an bài đường đi cho các ngươi không đi thì thôi. Chỉ là sau này đừng hối hận là được. Vâng, cha. Cáp Đạc, Cáp Duy nhìn nhau một cái, ở trong mắt có tia vui mừng. Bố Đỗ Đạc thấy cảnh này chỉ biết thở dài một tiếng. Có đôi khi trường bối an bài là đúng, là tốt nhất, đúng đắn nhất. Nhưng mà Cáp Đạc, Cáp Duy không thích, thì biết làm thế nào đây? Trong Long Huyết Tòa Thành, một đạo nhân ảnh từ trên bầu trời bay rất nhanh xuống Long Huyết Tòa Thành. Rất nhanh được thị nữ đưa đến nơi Lâm Lôi tu luyện. Là Mễ Lạc, đến đây đi. Giọng nói của Lâm Lôi truyền từ Tây Viện đến. Mấy hôm trước Tháp La Sa đã đánh lui Áo Gia Văn. Áo Gia Văn cũng đang mang theo thủ hạ chạy trốn, rời khỏi Bối Lỗ Đạc. Hôm nay, đám Tháp La Sa, Đế Lâm và Vũ Thần ở Đông Viện, Long Huyết Tòa Thành rất rộng lớn, không lo thiếu nơi ở. Các vị cường giả tụ tập ở một chỗ, cho dù Áo Gia Văn cũng không dám quay lại. Áo Lợi Duy Á mặc dù tự tin nhưng cũng biết tiến thối. Hiện tại Áo Gia Văn thề phải giết được hắn. Áo Lợi Duy Á tự nhiên cũng sẽ ở Long Huyết Tòa Thành. Nhưng Đức Từ Lê không có ở đây. Sau trận chiến, bổn tôn Đức Từ Lê đã bỏ chạy tán loạn. Lúc đó Lâm Lôi cũng đã truyền âm cho hắn quay lại. Nhưng mà ai ngờ, những người khác đã quay lại. Nhưng mà Đức Từ Lê không có quay lại Long Huyết Tòa Thành, mà là quay về Sơn Môn Thần Bí. Lâm Lôi đại nhân, Mễ Lạc tiến đến, lập tức hành lễ, sau đó lo lắng nói. Lâm Lôi đại nhân, người nhanh cùng ta đi một chuyến. Đức Từ Lê đại nhân hắn bây giờ không ổn. Sao vậy? Lâm Lôi nhướng mày. Mễ Lạc cười khổ nói. Mấy ngày trước Đức Từ Lê đại nhân quay về, liền giam mình vào trong mật thất, hơn nữa không cho phép bất cứ ai quấy rầy. Lúc ấy chúng ta hiểu Đức Từ Lê đại nhân có vẻ không ổn. Bằng Sắt Đầm phu nhân cũng là muốn đi hỏi hắn, nhưng mà lại bị Đức Từ Lê đại nhân chửi đuổi ra ngoài. Chửi sao? Lâm Lôi rất giật mình. Đúng, tính tình Đức Từ Lê đại nhân rất tốt, cho đến bây giờ chưa quát phu nhân bao giờ. Hơn nữa phu nhân cũng cảm giác được tình hình của Đức Từ Lê đại nhân rất xấu, bộ dạng rất là chán nản. Mễ Lạc liền nói. Đi, ta đi cùng với ngươi. Lâm Lôi không hề chần chờ. Lâm Lôi không ngờ rằng đả kích lần này khiến cho Đức Từ Lê biến thành như vậy. Lâm Lôi đứng ở góc độ mình tự hỏi, nếu mình tổn thất phong hệ thần phân thân, Lâm Lôi cũng sẽ không tức giận, chán chường nhiều nhất thì là cắn răng tu luyện lại từ đầu nguyên tố pháp tắc khác thôi. Dù sao thì mạng vẫn còn mà. Trong liên biên sơn mạch, trong động phủ, hai người Lâm Lôi đi vào trong đó. Lão Tam, người đến rồi. Lôi Nặc nhìn thấy Lâm Lôi rất là vui. Lôi Nặc trưởng thành hơn năm đó rất nhiều. Tuy nhiên hôm nay Lôi Nặc cũng chỉ là cửu cấp đại ma đạo, còn không đạt đến cảnh giới thánh vực. Lâm Lôi, ngươi xem, Đức Từ Lén bây giờ không muốn gặp ai cả. Ta thấy hắn không giống như đang tu luyện, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Bằng Sắt Lâm đã đi đến, cười khổ nói. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Lâm Lôi hiểu. Xem ra chuyện thần phân thân bị hủy diệt, Đức Từ Lê còn chưa nói cho thân nhân của mình. Lâm Lôi lúc này đi theo Băng Sắt Lâm chỉ dẫn, đi đến trước mặt một tòa mật thất. Cửa mật thất đã mở, nhìn thấy Đức Từ Lê đang khoanh chân ngồi. Lâm Lôi giật mình. Đây chính là Đức Từ Lê luôn nho nhã, thân thiện đó sao? Tính khí ôn hòa, nụ cười luôn xuất hiện trên mặt. Đây là ấn tượng trong đầu của Lâm Lôi về Đức Từ Lê. Nhưng mà lúc này Đức Từ Lê lại tóc tai tán loạn, toàn thân tản mát ra một loại hơi thở tàn bạo. Đức Từ Lê phát hiện ra Lâm Lôi tiến đến, mà hắn ta vẫn không hề thu liễm. Người đã đến rồi, Đức Từ Lê lạnh nhạt nói. Người đã đến rồi, Đức Từ Lê lạnh nhạt nói. Lâm Lôi thầm than ở trong lòng. Thần phân thân bị hủy diệt, đả kích rất lớn đối với Đức Từ Lê. Đức Từ Lê, thần phân thân bị hủy diệt, người hối hận cũng vô dụng. Bây giờ nên là rất cẩn thận tĩnh tu, nghĩ rõ ràng đường đi sau này. Nhưng người bây giờ lại không nói cùng với thân nhân bằng hữu, tất cả đều chôn giấu trong lòng, khiến cho thân nhân bằng hữu của ngươi cảm thấy rất là lo lắng đấy. Lâm Lôi khuyên. Đức Từ Lê trầm mặc trong một chốc lát. Lúc ta trở về thì trong lòng rất loạn, không muốn nói chuyện với bọn họ. Đức Từ Lê mở miệng. Lâm Lôi gật gật đầu. Mình khác với Đức Từ Lê. Đức Từ Lê dù sao cũng đã cố gắng thành thần hơn 5.000 năm, thành quả hơn 5.000 năm tan biến. Cho dù là ai thì nhất thời cũng không thể nào bình tĩnh tiếp nhận được. Đức Từ Lê, người quyết định sao? Lâm Lôi thở dài hỏi. Quyết định tu luyện nguyên tố pháp tắc khác một mình thành thần, hay là tìm một viên thần cách trực tiếp luyện hóa thành thần? Đến bước này Đức Từ Lê cũng không có lựa chọn. Đức Từ Lê cười dài nói. Tu luyện nguyên tố pháp tắc khác sao? Đức Từ Lê nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta am hiểu nhất chính là quang minh nguyên tố pháp tắc, mà tốn nhiều thời gian như vậy mới thành thần. Nếu bây giờ tu luyện nguyên tố pháp tắc khác, sợ rằng tốn cả vạn năm thời gian, ta còn có thể dựa vào chính mình một mình thành thần không? Lâm Lôi nhất thời trở nên trầm mặc. Lâm Lôi cũng biết tu luyện mỗi người đều có cái mình am hiểu. Lâm Lôi nếu để hắn mạnh mẽ tu luyện hắc ám nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi không hiểu cái này một ít nào, sợ rằng tốn 10 lần, 100 lần thời gian tu luyện phong nguyên tố pháp tắc, thì thành tựu của Lâm Lôi ở phương diện hắc ám nguyên tố pháp tắc cũng sẽ không bằng phong nguyên tố pháp tắc. Kết quả giữa nỗ lực gấp 2 lần và am hiểu gấp 2 lần chênh lệch rất lớn. Đức Từ Lê, ta biết người am hiểu nhất là quang minh nguyên tố pháp tắc. Lâm Lôi trịnh trọng nói, mà viên thần cách của ngươi bị một tên nam tử áo trắng thủ hạ của áo gia văn đoạt lấy. Ngươi yên tâm, ta nhất định nghĩa biện pháp đoạt lại viên thần cách đó. Bổn tôn Đức Từ Lê, nếu luyện hóa thần cách của mình, có thể là một lát là thành công. Nhưng Lâm Lôi hiểu, vị nam tử áo trắng kia có hiện thân hay không? Để không biết. Giả sử ta không tìm được viên thần cách của ngươi, ta cũng nghĩ biện pháp lấy được viên quang minh nguyên tố pháp tắc khác. Lâm Lôi nói. Theo Lâm Lôi thấy, lúc đầu áo gia văn đánh tới, Đức Từ Lê cũng nể mặt hắn là lâm trận không đổi bước, cuối cùng mới khiến cho thần phân thân của Đức Từ Lê bị hủy diệt. Vốn Đức Từ Lê có tiền đồ ở quang minh, nhưng bây giờ chưa có thể lựa chọn luyện hóa thần cách thành thần. Mình phải làm cho người ta. Không cần đâu, Đức Từ Lê nói như chém đinh chặt sắt. Lâm Lôi không khỏi ngẩn người. Đức Tử Lê rốt cuộc muốn làm gì? Không phải hắn muốn dựa vào thực lực thánh vực cực hạn của mình đoạt lấy thần cách sao? Ta không muốn tiếp tục tu luyện quang minh nguyên tố pháp tắc. Đức Tử Lê nhìn về phía Lâm Lôi thở dài một tiếng. Lâm Lôi, trải qua vài lần chiến đấu, ta phát hiện tu luyện phương diện linh hồn công kích lúc chiến đấu rất bất lợi. Ta muốn tu luyện huyền ảo cận chiến. Cận chiến sao? Lâm Lôi hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Đức Tử Lê lại quyết định thay đổi phương hướng tu luyện. Cũng đúng, sau khi đại địa thần được thành thần, trải qua hai lần đại chiến, một lần là với ba môn đặc, một lần đối với nam tử áo trắng thủ hạ quá gia văn. Nếu chỉ biết về linh hồn công kích thì khi chiến đấu sẽ rất bất lợi. Phương diện linh hồn mặc dù quan trọng, nhưng mà cận chiến công kích vật lý mới là hữu hiệu nhất. Nếu như vậy, Lâm Lôi trong lòng vừa động, lật tay, trong lòng bàn tay Lâm Lôi xuất hiện một viên thần cách màu đen. Viên thần cách này đang tản ra hơi thở tử vong. Đại địa thần lực không khỏi nhìn về viên thần cách này. Lâm Lôi, đây là... Đức Tử Lê cũng nhìn ra. Lâm Lôi có chút gật đầu. Đúng, viên thần cách này là lúc đầu chúng ta giết chết ba môn đặc ta đoạt được. Viên thần cách này thuộc về tử vong quy tắc. Con đường tu luyện ngoại trừ bảy đại nguyên tố pháp tắc còn có tứ đại quy tắc. Mà trong tử vong quy tắc, phương diện cận chiến và linh hồn công kích chiếm ưu thế. Người luyện hóa, cẩn thận nghiên cứu đột phá, hẳn là sẽ có điều thành tựu. Đức Tử Lê chần chờ một chút. Thực ra lúc này Đức Tử Lê rất muốn viên thần cách này, chỉ là thần cách quá quý trọng. Lúc đầu, ba môn đặc do Lâm Lôi giết, tự nhiên thần cách phải thuộc về Lâm Lôi. Cầm lấy đi. Lâm Lôi tự nhiên hiểu suy nghĩ của trong lòng đại địa thần lực, trực tiếp đưa viên thần cách này đến trước mặt Đức Tử Lê. Đức Tử Lê không kìm hãm được, đưa tay tiếp nhận viên thần cách. Đến khi cầm được, mắt hắn sáng rực lên. Có thần cách, thành thần chỉ còn đợi vài ngày mà thôi. Cảm ơn. Đại địa thần lực chỉ nói hai từ với Lâm Lôi. Lâm Lôi mỉm cười. Đức Tử Lê, ta thấy tốt nhất là ngươi nên đến Long Huyết Tòa Thành của ta tu luyện. Hôm nay bọn Tháp La Sa, Đế Lâm đều ở đó. Điều đó tương đối an toàn. Còn ở đây, ta sợ đám thần cấp cường giả phát hiện ngươi đang luyện hóa thần cách. Thì đám thần cấp cường giả đó rất có thể sẽ đến cướp thần cách của ngươi. Đức Tử Lê cũng gật đầu đồng ý. Ngọc Lan Đại Lục hôm nay, thần cấp cường giả rất nhiều. Cho dù tu luyện trong sơn động, nhưng thần thức mà thần cấp cường giả phát ra, đại địa thần lực không thể né tránh. Giết Đức Tử Lê là thánh vực cực hạn, cướp đến một viên thần cách, sợ rằng hầu hết cấp thần cấp cường giả sẽ làm. Khi Đức Tử Lê đi ra, bọn Băng Sắt Lâm, Lôi Nặc đều thở dài một hơi. Lúc này đại địa thần lực cũng nói cho bọn Băng Sắt Lâm rõ mọi chuyện. Thì Băng Sắt Lâm mới biết là chồng của nàng đã tổn thất mất thần cách. Cũng khó trách để trở nên như vậy. Nhưng nghĩ đến an toàn, một nhà Băng Sắt Lâm quyết định cùng với Đức Tử Lê đến ở trong Long Huyết Tòa Thành. Long Huyết Tòa Thành rất rộng lớn, mấy ngàn người đến ở cũng không vấn đề. Lâm Lôi cũng rất vui vẻ, bởi vì Lôi Nặc cũng đến trong Long Huyết Tòa Thành ở. Hai huynh đệ bọn họ bình thường có thể thường xuyên ngồi uống rượu với nhau. Sau khi bọn Áo Gia Văn bị Tháp La Sa đuổi khỏi ba lũ khác đế quốc, một ít thần cấp cường giả vẫn còn ẩn giấu trong Ngọc Lan Đại Lục. Nhìn thấy ngay cả trung vị thần Áo Gia Văn đều bị đánh đuổi, nên không ai dám trở lại chiếm đoạt ba lũ khác đế quốc nữa. Ba lũ khác đế quốc từ từ đã khôi phục yên ổn. Bọn Lâm Lôi an tâm tu luyện trong Long Huyết Tòa Thành, nhưng đám Áo Gia Văn bị đuổi đi, không có cách nào an tâm. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào anh em.